Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 999, cùng đẹp du biển hoa. Bảy càng, lưới xanh Liễu Vân sinh một đoàn người rời đi, Dương Tiên Sinh, Liễu Thị tập đoàn mưu đồ làm loạn, cũng không cần đi tương đối tốt, Bạch gia trưởng lão đứng ra tới, thuyết phục Dương Tranh. Đa tạ trưởng lão quan tâm, Dương Tranh thuận miệng hồi một câu, Bạch gia trưởng lão còn muốn mở miệng, gặp Dương Tranh đã hướng Bạch Tố đi, cũng chỉ có thể dừng lại. Hắn và mặt khác mấy cái trưởng lão mặc dù nghĩ khống chế Dương Tranh, bất quá vô cùng rõ ràng, Dương Tranh căn bản không phải một cái nho nhỏ Bạch gia liền có thể khống chế đến. Nếu là khiến Bạch gia trưởng lão biết, Dương Tranh liền là hư huyễn trong sân đấu đột nhiên xuất hiện Đao Hoàng Trọng Quang, sợ là muốn dọa nửa chết. Bởi vì hư huyễn trong sân đấu quan phương đối Đao Hoàng Trọng Quang đánh giá vượt qua thần tướng cấp, mà là thần vương cấp. Thần vương đối Vũ Liệt Tinh trên người mà nói liền như là trong bầu trời đêm tinh một dạng xa vời. Dương Tranh cùng Bạch Tố đi hậu viện. Bạch Tố tiểu thư, Nguyên Thị biển hoa ta còn chưa từng đi qua, không như sau buổi trưa nhìn một cái. Dương Tranh chủ động mở miệng. Tốt, Bạch Tố nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, Dương Tranh cười một tiếng. Hắn có một cỗ mãnh liệt cảm giác, cái này bề ngoài ôn nhuận như nước, tính cách cương nghị đẹp người đã yêu bản thân. Ha ha, bản công tử từ khi khai thiên sau khi thành công, mị lực lại tăng dài không ít a, sợ là trong vũ trụ các đại chủng tộc mỹ nhân thấy được bản công tử đều muốn chủ động ôm ấp yêu thương. Ha ha ha ha, Nguyên Thị khu đông liền trong thành có một cái to lớn công viên, cái này công viên liền kêu là biển hoa công viên, tên như ý nghĩa, cái này trong công viên có đủ loại hoa. Đến mỗi xuân đến từ lúc hoa gơi nở rộ, chỗ ấy biến thành biển hoa. Cái này công viên lai lịch có thể không nhỏ, người kiến tạo cũng không phải Vũ Liệt Tinh bản thổ người, mà là một cái kẻ ngoại lai. Lúc đầu Vũ Liệt Tinh bản thổ người cũng không biết kẻ ngoại lai tên. Thẳng đến biển hoa công viên xây xong ngày đó, trên trời rơi xuống dị tượng, mọi người mới biết được người kiến tạo thế mà là một vị lánh đời thần đế. Mà vị kia thần đế liền gọi là biển hoa đế. Nghe nói hoa hải thần đế từng tại xây dựng biển hoa công viên lúc, đem một môn võ công tuyệt thế dùng quỷ phủ thần công thuật phù hợp tại trong biển hoa, chỉ có thiên phú kinh nhân người mới có thể lĩnh ngộ được. Bất quá thời gian trăm năm đi qua, mỗi người lĩnh ngộ được qua, liền là cái khác cao cấp tinh vực tới thiên tài, cũng chỉ có thể vô công mà trở về. Biển hoa đế, danh tự này là không sai, võ công của hắn khả năng cùng hoa có liên quan. Dương Tranh nghe Bạch Tố nói biển hoa đế sự tình, cười cười, hai người bước vào biển hoa công viên. Mùa này chính là Vũ Liệt Tinh Bắc bán cầu mùa xuân. Biển hoa trong công viên hoa tươi nở rộ, liếc nhìn lại, theo gió nhẹ lay động, những cái kia bông hoa quả nhiên giống như bọt nước một dạng. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, lóe sáng như kỳ quan. Trong công viên không ít người, bất quá cơ hồ tất cả người đều đắm chìm trong giờ phút này cảnh đẹp bên trong. Liền một cái lớn tiếng ồn ào người đều không có. Loại tình huống này Dương Tranh còn là lần đầu tiên thấy được. Rất nhanh, hắn liền phát hiện bí mật. Nguyên lai, cái này cái to lớn công viên, bản thân liền là một tòa trận pháp, một tòa có phần là đặc thù trận pháp. Những cái kia hoa tươi liền là duy trì trận pháp lực lượng. Người chỉ muốn tiến nhập công viên, trong lúc vô hình liền sẽ phải chịu trận pháp ảnh hưởng, bất chi bất giác tiến nhập hoa thế giới. Khiến Dương Tranh có chút kinh ngạc là, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những cái kia đắm chìm trong biển hoa thế giới người, bọn họ nguyên thần thế mà tại nhỏ bé tăng lên. Nhìn đến, này Biển Hoa Đế cũng là một cái thiện lương người. Dương Tranh trong lòng thầm nói, trận pháp này, trừ khiến người thể xác tinh thần vui thích, giải trừ mệt mỏi, tăng lên nguyên thần tu vi bên ngoài, còn có thể trị bệnh. Biển Hoa Đế là người tốt a. Dương Tranh nhìn Bạch Tố một cái, Bạch Tố cũng tiến nhập loại trạng thái kia, sáp nhập vào biển hoa bên trong. Hắn chú ý tới, Bạch Tố nguyên thần tốc độ tăng lên, rõ ràng so người bình thường muốn nhanh. Bất quá cùng hắn đã từng tăng lên nguyên thần tốc độ so sánh, liền muốn chậm nhiều. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được cỗ kia cực kỳ nhẹ nhàng lực lượng. Vậy liền là biển hoa lực lượng, tựa hồ có món đồ muốn đem hắn cũng kéo vào biển hoa bên trong. Biển Hoa Đế, võ công cùng hoa có liên quan, này nói là làm vườn trải qua. Dương Tranh một bên bồi tiếp Bạch Tố dạo bước trong biển hoa, một bên suy đoán, theo lấy càng lúc càng thâm nhập biển hoa, cỗ kia nhẹ bằng lực lượng càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá còn ảnh hưởng không Dương Tranh. Trong mơ hồ, Dương Tranh ý nghĩ một đầu, trực tiếp đem cỗ kia nhẹ nhàng lực lượng hấp thu, tiếp theo một cái chuyển hóa, liền đem cỗ kia lực lượng lấy đến trùng kích tạm thời phong bế Tà Đế động thiên. Oanh, đệ nhất đụng, khép lại thành một cái trứng Tà Đế động thiên không phản ứng chút nào. Oanh, đệ nhị đụng, vẫn là không có phản ứng. Nhìn đến, mượn ngoại lực không được, vẫn là chỉ có thể Tà Đế hệ thống bản thân thức tỉnh. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, Tà Đế hệ thống ngủ say khoảng thời gian này, mặc dù cũng không tẻ nhạt, có thể luôn cảm giác trong thân thể thiếu một vài thứ. Cứ việc đại trí tuệ không gian dị năng vẫn còn, bất quá Dương Tranh càng quen thuộc cùng Tà Đế hệ thống câu thông. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước một cái trước mặt đi tới nữ tử. Nữ tử kia cũng đắm chìm trong biển hoa bên trong. Nữ tử này vẻ mặt chỉ có thể xem như là trung đẳng, bất quá tư thái có thể nói cực phẩm. Người mặc bó sát người đồ thể thao, vừa lúc đem hắn tư thái hoàn mỹ vẽ ra tới. Như thế cực phẩm dáng người, lại chỉ có một chương trung đẳng vẻ mặt. Cái này có lẽ là thượng thiên ghen ghét đi. Đồ thể thao mỹ nữ chính diện đi tới. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, âm thầm thi triển đại trí tuệ dị năng, liền đem đồ thể thao mỹ nữ đi qua xem cho rõ ràng. Hắn lông mày hơi hơi một trọn, không nghĩ tới, cái này đồ thể thao mỹ nữ thế mà làm lấy một cái người thường căn bản không thể nào làm chức nghiệp. Đồ thể thao mỹ nữ là cái giết người, vẫn là giết người không chớp mắt loại này. Người không nhìn tướng mạo, Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, ai có thể nghĩ tới một cái công viên trong dạo bước mỹ nữ sẽ là một cái lạnh huyết sát người đây. Xá nữ huyền công có chút ý tứ, người mỹ nữ này sát thủ thế mà lợi môn võ công này. Bất quá nhìn hắn thân thủ, y nguyên là xử nữ thân, giết người cũng không phải dùng mỹ nhân kế. Cửa này yêu nói sáng tạo tà môn võ công, thật thích hợp nữ nhân tu luyện. Dương Tranh nhìn xem mỹ nhân sát thủ đi xa, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đại trí tuệ dị năng quả nhiên bá đạo, tùy tiện một cái liền đem một cái người nhìn thấu, hiểu được một cái người đi qua lai lịch, võ công, hắn đi qua tất cả đều không cách nào đào thoát đại trí tuệ dị năng bắt. Khó trách đế 11 tên kia có một cỗ cao cao tại thượng cảm giác. Dùng đại trí tuệ dị năng xem người, liền giống là chân thần tại trong mây nhìn xuống chúng sinh một dạng. Dương Tranh nghĩ tới đế 11, thần binh thế giới phi thăng, không biết tên kia thế nào, còn có tên kia bồi dưỡng phong vân, phải chăng luyện thành ma ha vô lượng, đại tranh thần quốc, chờ ta trở về, cho dù phong thần đài thiên đạo cung hợp lực, cũng đừng hòng khi dễ đại tranh thần quốc mảy may. Bọn họ hiện tại làm chuyện ngu xuẩn, tương lai nhất định hồi bỏ ra đại giới. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.